cả đời này không rời xa anh. Chương 568, Diệp Phồn Tinh bị đố kỵ. Góc truyện audio.com, rõ ràng nhiều người như vậy, anh lại vô cùng chói mắt mà thu hút mọi ánh nhìn. Cô đang nhìn cái gì đấy? Mèo đen thấy Diệp Phồn Tinh nhìn về một hướng, tò mò quay sang hỏi. Diệp Phồn Tinh chột dạ thu hồi ánh mắt, không có gì. Cô không muốn những người này biết quan hệ của cô và anh. Nếu không, thân phận của Diệp Phồn Tinh chính muốn giấu cũng không giấu được nữa. Miệng lưỡi thiên hạ là thứ vô cùng đáng sợ, một năm nay lại nổi tiếng một cách quá nhanh chóng, cũng không biết những người này ở sau lưng nói về cô như thế nào nữa. Cô mới vừa xuất hiện, đã cảm giác được bọn họ có bao nhiêu địch ý với mình. Cho nên, không muốn bị những người này chọc ngoáy vào đời tư của cô. Mèo đen nói, chúng ta ra bên kia đi, cái vòng này, mỏi, người đều ngồi chung một chỗ, Diệp Phồn Tinh cũng không tiện chạy đi chỗ khác. Steven chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhẹ và điểm tâm, Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mắt vô cùng phấn khích. Tú Uyên nhìn thấy mèo đen quan tâm đặc biệt đến Diệp Phồn Tinh, hỏi, Mục Triệt anh thân với cô ấy lắm à, nhìn người đàn ông mình thích quan tâm cô gái khác ngay trước mắt mình đương nhiên cô ta cảm thấy không thoải mái. Lại cộng thêm là lần đầu tiên gặp mặt nhất thời đối với Diệp Phồn Tinh sinh ra địch ý, đương nhiên. Mèo đen cười nói, tôi và cô ấy còn gọi là không thân thì như thế nào mới là thân? Ngay từ lúc Diệp Phồn Tinh vừa mới bắt đầu viết lách chập chững vào nghề, anh ta đã rất hay nói chuyện với cô. Nói chuyện với mèo đen, Diệp Phồn Tinh quả thực học rất nhiều thứ. Diệp Phồn Tinh gật đầu, anh ấy dạy, tôi rất nhiều thứ, ha ha, mèo đen nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của cô, nói cô không cần câu nệ như vậy đâu. Nói xong anh ta quay sang nói với người khác, sữa lần đầu tiên tới đây, mọi người đừng bắt nạt cô ấy nhé. Mọi người đánh giá nhìn Diệp Phồn Tinh, lễ phục Diệp Phồn Tinh mặc trên người, dù không phải thiết kế đặc biệt nhưng mặc ở trên người cô lại vô cùng chói mắt. Diệp Phồn Tinh nhìn mọi người xung quanh, bọn họ cũng làm cùng nghề với chúng ta sao? Mèo đen lần lượt giới thiệu từng người cho cô. Diệp Phồn Tinh thái độ rất thân thiện hòa đồng chào hỏi những người kia, nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn có địch ý với cô. Đặc biệt là Tô Uyên. Hôm nay rất nhiều người, Phó Cảnh Ngộ cũng không dám làm cái gì, chẳng may sau khi trở về, vợ anh tức giận, nói không chừng còn không cho anh lên giường. Anh, đè nén tâm trạng không thoải mái xuống, cùng Cố Khải trò chuyện một hồi. Cố Khải là chú ruột của Cố Vũ Trạch, em trai Cố Trường Bình, chỉ là bây giờ đang ở Tô Thị làm CEO. Phó Cảnh Ngộ rất hy vọng có thể đào Cố Khải về Phó Thị, không muốn anh ta cứ mãi chìm nghỉm ở bãi nước đục Tô ra. Đột nhiên có hai người phụ nữ ở phía sau anh thì thầm to nhỏ. Đó đáng ghét thật đấy, cô ta nghĩ mình là ai mà mặt dày đi quyến rũ Mục Triệt. Còn danh đó mới có tí tuổi mà đã tâm cơ đĩ thỏa như thế, chẳng lẽ nó không nhìn thấy cậu và Mục Triệt mới là một đôi sao? Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, thật là quá đáng, Phó Cảnh Ngộ nhìn hai cô gái vừa rồi, phát hiện họ ngồi cùng bàn với Diệp Phồn Tinh. Anh nhíu mày, ở đây lại có kẻ ngứa thịt muốn hại vợ anh sao? Mục Triệt nhìn sang Diệp Phồn Tinh, hỏi, sao đang yên đang? Lành lại cùng Tô Tề ra thành lập công ty, Diệp Phồn Tinh nói, lý do cá nhân thôi, cô có ý định ký hợp đồng với công ty của tôi không? Đàn ông yêu bằng mắt bây giờ thấy Diệp Phồn Tinh xinh đẹp mắt như vậy, anh ta đương nhiên động lòng. Diệp Phồn Tinh khéo từ chối, Tô Tề đối với tôi không tệ, nơi đó tốt vô cùng. Mấy hôm trước cô nói với tôi chuyện thành lập công ty tiến hành đến đâu rồi? Vẫn còn đang xin cấp phép. Liệu Tú Uyên sẽ bày ra trò gì để hãm hại Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ sẽ làm gì để bảo vệ vợ mình? Like và bỏ phiếu ngay để đón đọc chương sau nhé. Cách chương.